Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, chương 54. Chân thực, ngươi là ai? Tối tăm phòng theo yêu cầu bên trong. Ánh nến long lánh, những kia cao cao chồng chất ngàn năm rác rưởi dường như xếp gỗ bánh răng giống như vậy. Xoay chậm chậm, hốp pha ngồi ở bàn dài một mặt. Thân thể căng thẳng nhìn giáo viên của chính mình. Gọi ta giáo sư là tốt rồi. Hốp pha, ngươi là ta đệ một học sinh. Giác, từ ghế ngồi chậm rãi chi đứng dậy. Thân thể lần thứ hai kiên cường. Cả người trực tiếp đã biến thành một cái dáng dấp khác. Một cái anh Tuấn, nho nhã người đàn ông trung niên. Hắn ăn mặc tím trường bào màu xám. Buộc vào màu đen khăn quàng cổ. Tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ, giống chúng ta người như vậy, cố gắng cả đời, cũng phải đem chính mình lý niệm truyền thừa tiếp. Ngươi có thể học được ta phép thuật, nói rõ ngươi đã có thay đổi thế giới năng lực, ta sẽ không trơ mắt nhìn trường này hủy diệt ngươi. Hốp pha nhìn hắn, dĩ nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Grindelwald, Zeller, Grindelwald, đời thứ nhất ma vương. Dĩ nhiên là chính mình biến hình giờ học lão sư. Có nghe đồn, hắn một tay bày ra Á Mỹ Ni Á chủng tộc tuyệt diệt sự kiện. Có nghe đồn, hắn một tay bày ra 1926 năm New York khủng bố tập kích sự kiện. Có nghe đồn, hắn là hiện nay do Thái Phù Thủy Đại tàn sát chân thực thủ phạm. Lại có nghe đồn, hôm nay mùa hè, hắn bày ra đối với London oanh tạc kế hoạch, ở thế giới này sinh hoạt 3 năm, hốp pha tự nhiên mưa dầm thấm đất người đàn ông này đáng sợ. Nhưng là khi hắn mặt đối mặt tiếp xúc người đàn ông này thời điểm, hốp pha thấy thế nào, làm sao cũng không cảm thấy được hắn là một cái đại ma đầu. Trên người hắn không có xia bai bạo ngược khí, lực lượng tinh thần của hắn chẳng bình tĩnh, tinh chuẩn. Rõ ràng, lại như một cái khôn khéo có thể làm ra người làm ăn. Thậm chí càng như một cái chùa miếu bên trong tiềm tu nhiều năm học giả. Giác, vô pham đây. Hốp pha khàn khàn hỏi. Giác, vô pham. Tóc bạc re lớt từ tốn nói. Hắn bị ta giết. Trên thực tế, cấu kết Gringot buôn lậu thuốc. Bản thân liền là giác. Vô pham kiệt tác. Ở ta thế thân hắn này một năm này bên trong, không thể không nói, Anh Quốc chữa bệnh giới được càng công bình cùng công chính phát triển cơ hội. Đây chính là kế hoạch của ngươi sao? Ta có kế hoạch gì? Ngươi nói xem, ngươi muốn hủy diệt Hogwarts, khống chế Anh Quốc phù thủy giới. Ta hủy diệt Hogwarts, khống chế Anh Quốc. Grindelwald cười cợt, sau khi đây trở lại bồi những chủng tộc kia chủ nghĩa nước Đức kẻ điên tự biên tự diễn sao? Hắn lắc đầu một cái. Không, không phải. Thế giới mỗi một góc đều là địa cầu. Hủy diệt nơi này đối với ta có ích lợi gì? Vậy ngươi tại sao muốn đem học sinh biến thành động vật? Là ta đem học sinh biến thành động vật sao? Grindelwald mở ra tay. Buổi học đầu tiên thời điểm ta liền nói. Ta am hiểu chính là ma lực biến hình, dùng ma lực hấp dẫn hoàn cảnh tự động thay đổi. Ta có thể không có chút nào am hiểu thân thể biến hình. Không phải ngươi còn có thể là ai? À, trước tiên không nói chuyện vấn đề này. Grindelwald thoải mái dựa vào ghế, đem chân khoát lên trên bàn. Kỳ thực ta đến Hogwarts mục đích rất đơn giản. Một là đến gặp một lần ta đã từng lão sư. Hai là cứu vớt ta hãm sâu nhà tù học sinh. Ta không có thân hãm nhà tù. Hốp pha lập tức phủ nhận. Thật không? Vậy ngươi vì sao không để yên không còn ác mộng? Vì sao một lần lại một lần nhìn thấy người khác không nhìn thấy sự vật? Grindelwald nghẹn giọng hỏi. Vì sao ngươi ở trong đám người cảm thấy cô độc? Vì sao ngươi mãi mãi cũng cùng người khác nghĩ tới không giống nhau? Ta... Hốp pha không nói gì, nhưng cảm giác sợ hãi cùng cảm giác xa lạ nhưng một chút biến mất. Cái này ôn văn nhĩ nhã nam nhân tựa hồ cùng hắn hiện ra đến trạng thái như thế. chỉ là đang cùng mình tán gẫu. Dừng một hồi, hắn cúi đầu, ở mờ nhạt ánh đèn bên trong, chớp cũng không nháy mắt nhìn hốp pha, thu được mới tinh trải nghiệm, mở rộng nhận thức biên giới, theo đuổi tinh thần tự do. Những này là ngươi muốn, không phải sao? Hốp pha một hơi hô lên, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng thời khắc này, to lớn thân phận tán đồng hầu như nuốt hết hắn. Hắn hầu như muốn đứng lên đến ôm ấp đối phương. Đây là Dumbledore chưa bao giờ mang đến cho hắn một cảm giác. Dumbledore từ chưa từng hỏi hắn chân chính muốn chính là cái gì. Lúc này, Miranda biến thành con kia trắng đen mèo bò đến hốp pha bên người. Nỗ lực dùng móng vuốt sờ một cái hắn tay, nhưng hắn nhưng giống như điện giật né tránh nó đụng vào. Hắn nhìn thấy con nào mèo con mắt màu nâu, nghĩ đến năm nhất Miranda, trong dạ dày lại như trơn tiến vào một chỉnh dũng khối băng như thế khó chịu. Trong lúc nhất thời, hối hận, hổ thẹn cùng tự trách dồn dập dâng lên đại não. Hắn tại sao muốn đối với người này sản sinh tán đồng cảm a? Hắn sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên. Nói như vậy, những học sinh kia, năm nay toàn bộ bị ngươi đã khống chế sao? Ngươi làm sao luôn theo thói quen đem trách nhiệm trốn tránh cho ta? Grindelwald thở dài, đúng hay không ngươi làm như vậy có thể đem mình trích sạch sành xanh? Cho mình lưu lại một chương chính nghĩa thiện lương nghỉ diện. Xin nhờ, tấm mặt nạ này ngươi vẫn không có đeo mệt sao? Vậy bọn họ tại sao? Ai đem Hogwarts học sinh đã biến thành hiện tại bộ dạng này? Ngươi trong lòng mình không rõ ràng sao? Là ai cướp đoạt áp lực của bọn họ? Là ai cướp đoạt bọn họ hiện thực? Để bọn họ sản sinh giả tạo cảm giác an toàn, giả tạo hy vọng cảm. Là ai thỏa mãn bọn họ ngu xuẩn nguyện vọng? Để bọn họ lại cũng lười đi đối mặt chân chính vấn đề. Là ai biểu hiện ra một luồng không gì không làm được dáng vẻ, biểu hiện ra một loại chính nghĩa mà lại mạnh mẽ dáng dấp, để cho người khác theo thói quen sản sinh ỷ lại, là ta sao? Hốp pha như bị sét đánh, hắn tầng tầng dựa vào ghế, một hồi lâu, hắn lẩm bẩm nói, vâng, ta, Grindelwald, cũng không phải ngươi. Ngươi bây giờ chỉ là Dumbledore cùng Hogwarts làm ra đến thần tượng. Một cái giả tạo vầng sáng. Chân thực ngươi từ lâu lạc lối ở này vầng sáng bên trong. Chân thực ta, linh cảm không lành đột nhiên ra hiện tại trong lòng. Hắn hô hấp bắt đầu gấp gáp. Cái trán đậu đại mồ hôi nhỏ cùng nắm chặt quả đấm bại lộ nội tâm hắn gợn sóng. Grindelwald, nói cho ta. Hốp pha, chân thực ngươi, là hình dáng gì? Hốp pha hàm răng bắt đầu run rẩy. Hắn nỗ lực đẩy ra cái ghế đứng lên đến, nhưng không có thể làm đến. Grindelwald, ngươi so với ta rõ ràng. Hốp pha, bác, Ravenswap, thông minh nhất học viện, cũng là nhất tự mình học viện. Ngươi tuy rằng che giấu rất tốt, nhưng không nghi ngờ chút nào. Chân thực ngươi. Đã mất hứng tất cả những thứ này. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hốp pha ngữ khí bắt đầu hoảng loạn. Một ít chôn giấu ở đáy lòng. Bí mật nhất ý nghĩ bị người đàn ông trước mắt này lật đi ra. Grindelwald cười híp mắt nhìn hốp pha. Dumbledore mang cho ngươi đến hy vọng. Nhường ngươi trở nên dũng cảm thiện lương. Nhưng nếu ta nói, trên bản chất ngươi cũng không phải một cái người hiền lành. Thiện lương chỉ là ngươi truy tìm sinh mệnh độ cao thủ đoạn. Ngươi là một cái Ravenswap, một cái cực đoan, ngạo mạn, tự yêu mình Ravenswap, một cái theo đuổi tinh thần tự do mà hết sức tự mình Ravenswap. Ngươi chưa bao giờ ý thức được ngươi hắc ám, cái kia phân cố chấp, ngạo mạn, bạo lực, hung tàn, nhưng cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Ngươi hoảng sợ biến thành bạn học dáng dấp, đó là bởi vì bọn họ đại diện cho ngươi trong lòng bình thường. Ngươi trong lòng tầm thường, mà ngươi kỳ vọng chính mình trở nên chắc việt, trở nên vĩ đại, ngươi chán ghét không phải bọn họ, ngươi chán ghét chính là bình thường chính mình. như vậy tầm thường chính mình. Grindelwald lại như từng thanh đao nhọn giống như vậy, triệt để đem hốp pha hết thảy nghỉ diện xé ra, để chân thực hắn bại lộ ở lạnh lẽo trong không khí. Để hắn không chỗ che thân, Grindelwald đứng lên, rút ra đũa phép cơm nguội, tầng tầng vung lên, bốn phía rác rưởi lên cấp tốc gây dựng lại, một mặt diện óng ánh pha lê ra hiện tại rác rưởi trên lầu cao. Pha lê bên trong lấp lóe qua vô số hình ảnh, nghỉ hè, hắn ở trong bệnh viện hành hung chính mình thủ trưởng, hắn ở trụ sở dưới mặt đất Agraia đại ồn một chiếc. Hắn ở Azkaban tàn nhẫn đem hai cái tù phạm đầu nện ở trên tường. Ở những hình ảnh kia bên trong, Hoffa nhìn thấy chính mình bóng dáng dường như ác long bình thường trên mặt đất xoay quanh. Hắn nhìn thấy lễ Giáng sinh buổi tối, chính mình bóng dáng theo đuôi Psylocke. Ở rừng cấm trung tướng toàn bộ tuần long đoàn đội đã biến thành động vật. Hắn nhìn thấy chính mình bóng dáng ở lễ Giáng sinh buổi tối theo đuôi William. Đi tới cấp trưởng phòng tắm, đem hắn đã biến thành động vật. Hắn nhìn thấy ở chính mình thống khổ thất ý đêm đó. Chính mình bóng dáng hóa thành khủng bố bóng tối, bao phủ cả tòa pháo đài, ở trong đó chung quanh càn quấy. Xem xong từng cảnh tượng ấy, Hoffa trước mặt bàn đang kịch liệt sóng tinh thần dưới, hoàn toàn hóa thành bột mịn. Hắn đặt mông ngồi trở lại trên ghế, nhìn hai tay của chính mình, hoàn toàn thất thanh. Ở dưới chân hắn, cái kia sặc sỡ xoay quanh bóng dáng biến thành long hình. Chớp cũng không nháy mắt nhìn mình, ánh mắt kia xuyên qua mộng cảnh cùng hiện thực. Xuyên qua hiện thực cùng hư huyễn, dường như màu đen trong biển sâu quái thú. Grindelwald lạnh nhạt nói rằng, ngươi cứu vớt không được cái này trường học, thậm chí cứu vớt không được bất luận người nào. Ngươi làm tất cả can thiệp có điều là đẩy hướng về cái này trường học trượt về hủy diệt. Người yếu trốn ở phía sau ngươi, bởi vì ngươi bảo vệ, mà trở nên càng ngày càng mềm yếu. Bọn họ cảm thấy ngươi ở vì bọn họ phát ra tiếng. Duy bảo vệ bọn họ quyền lợi, làm cho bọn họ thư thư phục phục qua ở công cộng trong phòng nghỉ ngơi, đã biến thành từng con đợi làm thịt cừu con. Nói, Grindelwald từ ngực lấy ra một viên trứng rồng, thả trên mặt đất, hắn chậm rãi đi tới Hoffa bên cạnh người, cúi người xuống, ta đối với giết người không có hứng thú. Quá tẻ nhạt, ta nóng lòng với khiến người ta phát hiện mình chân thực. Ta thừa nhận phần này chân thực là thế gian quý giá nhất đồ vật. Nương theo lời nói của hắn, Hoffa màu đen bóng dáng trong chớp mắt trở nên sặc sỡ. Nó kéo thân, kéo dài, từng bước bao trùm ở trứng rồng bên trên. Cái kia viên sặc sỡ trứng rồng nứt ra rồi một cái khe. Hai đạo khe hở. Một cái sinh vật chậm rãi từ vỏ trứng bên trong bò đi ra. Nó là như vậy rực rỡ, nhưng cùng lúc lại là như vậy vặn vẹo. Ở viên trứng rồng kia phá nát một khắc, Hoffa cảm giác tự mình toàn bộ bị vỡ ra, triệt để phân liệt ra. Cho tới nay mang theo hắn ác mộng bị hút ra. Grindelwald, đối mặt chân thực chính mình đi. Nói xong câu đó, hắn vỗ vỗ Hoffa vai. Cùng hắn gặp thoáng qua, cũng không quay đầu lại rời đi hắn. Hoffa cũng lại không công phu đi quản Grindelwald. Hắn ngồi ở trên ghế, nhìn cái kia bóng dáng trên đất kéo lão dài. Bóng dáng cuối cùng thì lại ràng buộc ở trứng rồng bên trong con kia vặn vẹo sinh vật trên người. Một người một rồng dùng chung cùng một cái bóng dáng. Cái kia quái dị không thể miêu tả sinh vật lảo đảo đứng lên. Như một cái tập tễnh học theo trẻ con. Sau đó, hắn bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Hầu như là thời gian một cái nháy mắt. Nó liền đã biến thành đứa bé sơ sinh. Cái kia trẻ con trên đất thống khổ bò bò. Trên người che kín chất nhầy. Tựa hồ đối với mới tiếp xúc thế giới biểu hiện ra hết sức hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, theo vô số chương sặc sỡ sắc mặt như cùng lục bình giống như vậy. Theo hắn bóng dáng bên trong chảy xuôi qua, Cái kia trẻ con tâm tình cấp tốc ổn định lại. Sau đó hắn một chút đứng lên. Xương cốt bùm bùm vang vọng. Biến cao, biến tráng. Cuối cùng, nó đã biến thành một cái tóc xám con mắt màu vàng óng thiếu niên. Cùng hốp pha ở vẻ ngoài giống như đúc. Thậm chí ngay cả lỗ tai lên vòng tai đều phục chế đi ra. Nó liếc nhìn hốp pha, lảo đảo hướng về hắn bò đến. Dường như một con loài bò sát. Một bên bò, trên người nó một bên xuất hiện quần áo. Đồng thời ngồi dậy, bắt đầu đứng thẳng cất bước. Cuối cùng, cái kia giống như đúc thiếu niên đứng hốp pha trước mặt. Hơi nghiêng đầu, này, rác rưởi, ngươi tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục